Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, trước đám cưới đi. Thật lâu không thấy cô nương tới rồi. Nghe nói cô nương đi theo quân, còn chưa chúc mừng cô nương. Hứa Linh Oanh để cho người đem đồ vật toàn bộ rút lui. Sau đó mỉm cười nói, thật hâm mộ ngươi, như vậy có thể năm sông bốn biển đều có thể đi. Ta đầu năm tới cuối năm kết nối với đường phố số lần đều rất ít. Thích Liễu Liễu cũng sẽ không nói những thứ vô dụng kia lời an ủi. Đại phu nhìn rồi nói thế nào? Hoàn toàn khôi phục là không thể nào. Phối hợp châm nướng thuốc đắp cái gì? Qua cái 1-2 năm, hẳn là đứng đi đi lại lại có thể miễn cưỡng đi. Cái này chỉ sợ cũng kết quả tốt nhất rồi. Thích Liễu Liễu gật đầu, mở ra hộp đựng thức ăn để cho nàng nếm điểm tâm. Hứa Linh Oanh nhìn một chút, trong ánh mắt liền có kinh hỉ. Loại này cầm bạc hà mứt táo bánh ngọt ta thật nhiều năm đều chưa từng ăn qua. Ồ, cái này là nhà chúng ta Tử Trạm làm. Cô nương khi còn bé cũng ăn qua. Điểm tâm là Tiêu Hành nói cho nàng nghe. Nàng lại kể lại cho Thích Tử Trạm làm. Mẹ ta làm qua. Hứa Linh Oanh nếm thử một miếng nói. Lại gật đầu nói. Lục gia tay nghề thật được. Cái này bánh ngọt làm so với mẹ ta làm nhỏ hơn mềm hơn. Bạc hà phân lượng vừa đúng. Lúc ấy mẹ ta hoặc là đem nó thả rất nhiều hoặc chính là đem nó thả thiếu. Rất có ý tứ. Nàng hơi hơi ngậm lấy cười nói. Lệnh đường qua đời thời điểm hậu cô nương còn không lớn chứ? Ừ, ta mới 3 tuổi nhiều. Không tới 4 tuổi. Nhưng là chiếu cố ta mama là một mực cùng ở bên cạnh chúng ta. Nàng rất thích lải nhải những thứ này chuyện cũ. Hứa Linh Oanh nghiêng đầu để cho dưới người đi bị. Yến, lại nói. Trời ạ, thường đều là một người ăn cơm. Ngươi hôm nay còn mang cho ta điểm tâm. Ta nhất định muốn lưu ngươi dùng bữa cơm. Thích Liễu Liễu cũng không có làm sao từ chối. Nàng nói, đã có tuổi người đều yêu lải nhải. Sữa của ta nương cũng vậy. Bây giờ không ở trước mặt ta rồi. Thấy ta vẫn là phải kéo lấy ta hỏi han đây. Cha mẹ ta đi thời điểm ta cũng không lớn. Có lúc nghe lão nhân ra nói lẩm bẩm cũng rất thân thiết. Nhắc tới hai chúng ta đều là từ nhỏ không có cha mẹ hôn yêu mến. Cũng coi như đồng bệnh tương liên. Vậy làm sao cùng? Hứa Linh Oanh nói. Ta có thể không kịp nổi cô nương một phần vạn. Thích Liễu Liễu hỏi. Người đối với lệnh tôn có ấn tượng sao? Nơi nào có ấn tượng gì? Tất cả ấn tượng cũng đều chẳng qua là tới từ mẹ ta cùng bên người lão mama mà thôi. Ồ, cái kia lão mama là tự hứa ra đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu hơi chớp mắt. Cười nói. Vậy thì không trách, là ngươi quê quán thần. Tự nhiên là có tư cách nhiều nói vài lời. Nàng cầm viên quả nho, lại nói, bất quá không nghĩ tới tôn công công năm đó có thể tại dưới tình huống như vậy giữ được lệnh đường. Còn ung dung thản nhiên mà mang ra khỏi cái ma ma tới chiếu cố các ngươi. Cũng là rất không dễ dàng rồi. Hứa Linh Oanh lấy điểm tâm tay dừng một hơi thở. Cái này một hơi thở mặc dù ngắn. Nhưng cũng vẫn để cho bóc vỏ nho Thích Liễu Liễu cho bắt được. Không, cái kia mama, thật ra thì là sau tới tìm tới. Nàng chưa từng thấy cha ta, cũng không biết hắn là ai. Đều là nghe mẹ ta nói nàng mới biết. Hứa Linh Oanh vặn bắt đầu làm chỉ. Thích Liễu Liễu gật đầu một cái. Hứa Linh Oanh rõ ràng tại giấu đầu hở đuôi. Nói như vậy, Tôn Bành ban đầu lời nói đích xác là có giữ lại. Nói cách khác, hắn trừ đi đem Huệ Hương mang ra ngoài, chắc là còn đem chiếu cố Huệ Hương bà tử cũng một đạo mang ra ngoài. Mà có thể tại nhiều người như vậy dưới mắt mang đi hai người lại giấu đi. Đây quả thực không có khả năng, trừ phi là Huệ Hương thời đó xác thực không ở Hứa gia nhà. Như thế Hứa Tiềm lại xuất phát đi bãi săn trước có chút ít báo trước. Là sự thật, mà lần đó săn thú. Thật ra thì chỉ là một cái ngụy trang. Trên thực tế thời điểm vì Thái tử Hoàng đế kỳ thực là đi làm chuyện khác. Nếm thử một chút cái này đi. Hứa Linh Oanh đem mới bưng lên mứt hoa quả rời đến trước mặt nàng. Nàng lại thuận tay cầm lên nàng họa đến xem. Người đang học vẽ một chút. Giải trí mà thôi. nơi nào thật có thiên phú kia. Hứa Linh Oanh hơi lộ ra ân cần đem cái mâm rời đi. Lại đem mình mấy tấm họa đẩy tới trên mặt bàn tới. Thích Liễu Liễu biết nàng là hận không thể đề tài từ đấy rời đi chỗ khác. Cũng không có ý định hỏi lại. Yến Đường mặc dù ở trước mặt Thích Liễu Liễu xếp vào trở về phóng khoáng. Đã lấy được ánh mắt của nàng tán thưởng. Nhưng nội tâm cuối cùng không yên tâm tiêu hành cháu trai kia. Liền suy nghĩ hãy mau đem trong tay làm xong chuyện. Tốt toàn tâm toàn ý theo nàng. Cầm lấy lỗ nhỏ vào ngự thư phòng thời điểm. Hoàng đế không có ở ngự án kiện sau. Mà là ngồi xếp bằng ở trên kháng cầm lấy chỉ ngọc khí tại giữa ngón tay loay hoay. Cái này ngọc khí là một cái ngọc hoàn. Cấp trên khác lấy một cái trông rất sống động đầu sói. Nhìn lấy có chút quen mắt. Là ngươi à? Hoàng đế nhìn thấy hắn dưới cửa. Toại đem ngọc hoàn thuận tay nhét vào trong ngực. Yến Đường gật đầu tiến lên. Cầm trong tay lỗ nhỏ trình lên bẩm. Liêu đông tây bắc đều tới tấu. Lương thảo đã độn tràn đầy. Ô lạt bên kia Mạnh Ân đã lộ diện. Trước đó vài ngày hạ sở có phái người đi bắc chân. Hoàng đế nhận lấy lỗ nhỏ nhìn hai lần. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Yến Đường lĩnh chỉ nói. Triệu Dận nhận tội tin tức hẳn là đã truyền đi quan ngoại. Hạ sở tự nhậm chức lên liền bắt đầu có dự mưu mà nhằm vào Đại Ân. Thần phỏng đoán hắn là đối với Du Lâm Đại Đồng khu vực thèm thuồng đã lâu. Vì vậy Đại Ân đem binh. Hắn rút lui nên phải là không có khả năng. Đại Ân kỵ binh tổng thể không bằng người ta cường hãn. Nhưng là số lượng có thể hoàn toàn thất bại. Cho nên hạ sở phái người đi đến Bắc Chân. Hẳn là có ý định cùng Bắc Chân liên thủ. Hoàng đế nhìn lấy cái kia lỗ nhỏ gật đầu. Nói, Bắc Chân 20 năm trước tổn thương nguyên khí nặng nề. Cơ hồ diệt vong. Mấy năm nay ngược lại vẫn an phận. Lại hàng năm nạp cống. Coi như thành kính, nhưng bọn hắn dù sao từng thảm bại ở dưới tay Đại Ân. Có cơ hội cấp cho trọng thương, thậm chí có cơ hội xoay mình. Bọn họ dĩ nhiên cũng không quá có thể bỏ qua cho. Yến Đường ngưng lông mày một hồi, cuối cùng hỏi, thần cả gan hỏi một câu. Năm xưa gia phụ cùng đoàn vương gia nếu đòn nghiêm trọng Bắc Chân. Vì sao không trảm thảo trừ căn? Hoàng đế tay dừng lại, nói. Bởi vì vừa vặn Hồng Phi trọng thương Tuẫn Quốc, ngay cả là đoạn Hồng Phi trọng thương đền nợ nước, khi đó quan ngoại cũng không phải là không có cái khác tướng lãnh. Huống chi Yến Dịch Ninh không phải là cũng vẫn còn đang. Tại sao, Bắc Chân đã là gặp trọng thương, đâu có không diệt được lý lẽ. Yến Đường cảm thấy câu trả lời của Hoàng đế lộ ra gượng gạo. Nhưng hắn như truy hỏi liền vượt khuôn rồi. Người nói một chút gần đây thu thập được tin tức đi. Hoàng đế nói. Yến Đường gật đầu. Nói. Trừ đi trở lên. Mạnh Ân thủ hạ 10 viên đại tướng. 12 viên trung tướng tài liệu thần đã ở tháng trước thu góp hoàn tất. Chính hạ sở còn có chút cháu cháu bối. Cũng tay nắm chút ít binh mã. Những thứ này phần lớn thuộc về hắn thân binh. Chỉ có lão có thể mồ hôi lớn phi em trai cổ trạch một nhánh binh mã hiện về lại Mạnh Ân dưới quyền. Ô là tổng binh ngựa cân nhắc ước là 15. Cái này 150.000 đều vì năm đó hạ sở Mạnh Ân mang theo một đạo đoạt quyền lên chức binh mã. 10 phần dũng mãnh, nếu như liên hiệp Bắc Chân, thần sơ lược tính qua. Tổng cộng nên phải tổng cộng có gần 300.000 chi chúng. Hoàng đế thân thể. Nói, ô thứ vừa đi tìm Bắc Chân, vậy bọn họ 8/10 cũng muốn không kiềm chế được. Chậm nhớ đến, người giúp đỡ Thích Gia đi đến trong nhà Lương Vĩnh Sâm lý luận thời điểm Sở Vương cũng đi. Yến Đường dừng lại, hoàng đế trầm ngâm rất lâu. Nói, chậm biết rồi, Yến Đường không biết hắn bỗng nhiên nói đến cái này làm gì. Thấy hắn không có nói tiếp, hắn cũng định đứng thẳng không lời. Sau một lát, hoàng đế lại lên tiếng. Có câu nói nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Ngươi cũng tích lũy lâu như vậy. Lần này, trẫm muốn để cho ngươi dẫn theo quân xuất chinh. Yến Đường nghe vậy ngẩng đầu. Hoàng thượng có ý tứ là để cho thần quải xuất. Hoàng đế gật đầu. Trước đám cưới đi, đám cưới sau trẫm lại hạ chỉ. Trước mắt ngươi có thể chuẩn bị sớm.